Luân hồi nhạc viên, chương 1505, bố bố uông MVP con đường. Góc truyện audio.com, chương 30, bố bố uông MVP con đường bụi mù dần dần tán đi. Komamura Sajin nhìn chăm chú Tô Hiểu, ngay tại vừa rồi nháy mắt bên trong, hắn cảm giác được toàn thân hàn ý, nếu như hắn vung đao chém về phía cái kia đạo đao mang, trước mắt kết quả tuyệt không phải như vậy. Đã lâu cường địch đã như vậy, lão phu cũng không thể tiếp tục giấu rốt. Komamura Sajin tay bên trong gian Pakuto xoay chuyển, chung quanh linh áp đột nhiên tăng, mặt đất tựa hồ cũng bắt đầu lay động. Bankai Kokuho Tengen Mio. O ầm ầm, một bộ thân ảnh cao lớn xuất hiện tại Komamura Sajin phía sau, đây là hắn mạnh nhất năng lực Tengen Mio. O oanh, tay bên trong cầm cự hình gian Pakuto Tengen Mio. O dậm chân một cái, gần đây đất rung núi chuyển, này đồ vật lực lượng tuyệt đối kinh khủng dị thường, cứng đối cứng, đại bộ phận đội trưởng đều không phải Tengen Mio. O đối thủ, Tô Hiểu nhìn Komamura Sajin phía sau hắc giáp võ sĩ, cũng chính là Tengen Mio. O, hắn cũng không phóng tới Komamura Sajin, không chỉ có như thế, Tô Hiểu còn đem Trảm Long Tiềm trở vào bao. Komamura Sajin nhíu mày, Tô Hiểu cử động làm hắn có chút không hiểu, nhưng này không quan trọng, hắn cánh tay nâng lên, phía sau Tengen Mio. O cũng giơ lên gian Pakuto, này thanh gian Pakuto chỉ ít có dài 7-8 mét, công kích khoảng cách có thể nghĩ. Tô Hiểu mặc dù đem Trảm Long Thiềm trở vào bao, nhưng này bất ngờ vị hắn từ bỏ chiến đấu, một cái nặng nề thư kích pháo xuất hiện tại tay bên trong, là Tịch Diệt Công Tước. Này thanh hung khí vốn là gác ở tường thành bên trên, lực lượng thuộc tính không đủ mạnh, căn bản là không có cách xem như vũ khí thông thường sử dụng. Két a một tiếng vang giòn, Tô Hiểu kéo động Tịch Diệt Công Tước thương xuyên, sống mấy trăm năm Komamura Sajin đương nhiên nhận ra Tịch Diệt Công Tước là vũ khí gì, làm hắn không hiểu chính là Tô Hiểu vì sao dùng nhân loại vũ khí đối phó hắn, căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm này loại tiếng vang cự đại vũ khí đối với tử thần không có gì lực sát thương. Tô Hiểu lập tức Tịch Diệt Công Tước Tengen Mio, o kia cự đại hình thể căn bản không cần nhắm chuẩn, thuộc về nhắm mắt lại đều có thể bắn trúng loại hình. Đông, như là một đài hạng nặng máy đóng cọc đánh mặt đất, Tô Hiểu hai chân không có vào đất bùn bên trong, một đạo tia sáng màu vàng theo Tịch Diệt Công Tước họng súng phun ra thẳng đến Tengen Mio. O mà đi, màu vàng quang tuyến nháy mắt bên trong đánh vào Tengen Mio. O lồng ngực nơi, này uy vũ hắc giáp võ sĩ vốn là đứng tại Komamura Sajin phía sau, nhưng hắn bây giờ lại đặt mông ngồi dưới đất. Komamura Sajin phản ứng càng cường liệt, hắn đôi mắt nổ trừng, ngực như bị quả chùy đánh, nháy mắt bên trong lõm đi xuống một mảng lớn, miệng bên trong hoa một tiếng phun ra máu tươi. Còn tốt Komamura Sajin thể lực thuộc tính thực cao, bằng không hắn đều sẽ bị chỗ ngực đánh ngất đụng ngất đi. Mới vừa mở xong thương thứ nhất, Tô Hiểu lập tức kéo động thương xuyên, lại là một viên thổ thuộc tính nguyên tố đạn nhét vào nòng súng bên trong, hắn trực tiếp bóp cò. Ầm ầm, Tengen Mio, O đầu lọt vào trọng kích lần này ngồi liệt trên mặt đất Tengen Mio. O trực tiếp nằm ngửa trên mặt đất, Komamura Sajin đầu bên trong cũng là ông một tiếng, miệng mũi tuôn ra cốt cốt máu tươi. Phát súng thứ hai mới vừa kết thúc, Tô Hiểu viên thứ ba nguyên tố đạn liền nhét vào nòng súng, lần này hắn chuẩn bị tới một cái hung ác trực tiếp sử dụng lôi thuộc tính nguyên tố đạn. Góc truyện audio.com. Cách cách một tiếng, hồ quang điện tại Tịch Diệt Công Tước trên thân thương trào lên, một viên toàn thân ngân bạch đạn bay ra họng súng, nháy mắt bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngã trên mặt đất Tengen Mio, o thân thể khẽ nhăn một cái, lần này nó không có gì phản ứng, bởi vì đạn trực tiếp theo nó chỗ cổ xuyên qua. Tengen Mio, o cũng là đủ rắn chắc, Tô Hiểu gặp được trong địch nhân, có thể chịu ba phát nguyên tố đạn người không nhiều. Chịu phát súng thứ ba về sau, Tengen Mio. O dần dần hóa thành linh tử biến mất, cũng không phải là nó bị đánh tan, mà là Komamura Sajin chủ động giải trừ Bankai. Ngồi liệt trên mặt đất, Komamura Sajin một tay che lại cổ họng Tengen Mio. O thừa nhận hết thảy thương thế, đều sẽ tái giá đến hắn trên người, nguyên nhân chính là như thế, chiến đấu lúc mới bắt đầu hắn cũng không sử dụng Bankai năng lực, tại xác định Tô Hiểu không có quá mạnh công kích từ xa thủ đoạn về sau, hắn mới gọi ra Tengen Mio. O, ai nghĩ đến Tô Hiểu đã sớm chờ hắn Bankai. Thăm dò 5 phút đồng hồ quyết sinh tử chỉ có 3 phát, Komamura Sajin tương đương chịu Tịch Diệt Công Tước 3 phát, lúc này thương thế có thể nghĩ, ngực đầu các một viên thổ nguyên tố đạn trọng kích, cổ họng bị lôi nguyên tố đạn đánh xuyên qua. Komamura Sajin cố sức muốn đứng lên, sau một khắc một đạo thân ảnh xuất hiện tại người phía trước. Chanh, trường đao giòn minh, Komamura Sajin cánh tay phải mát lạnh phù phù một tiếng lần nữa mới ngã xuống đất. Tô Hiểu không cùng Komamura Sajin nói nhảm, một đao kia không chém đầu, là hắn lo lắng đánh chết Komamura Sajin sau đối phương Zanpakuto sẽ biến mất, mặc dù này loại tình huống xuất hiện khả năng không lớn, nhưng cũng muốn để phòng vạn nhất. Tô Hiểu tay bên trong chảm long thiểm xoay chuyển, trường đao đâm xuống, đâm vào Komamura Sajin Zanpakuto bên trên. Đinh linh một tiếng vang giòn, ngã trên mặt đất Komamura trái mắt trợn trừng lớn, hắn nghiêng đầu nhìn về phía chính mình Zanpakuto, tựa hồ muốn nói cái gì, đáng tiếc cổ họng bị đánh xuyên, hắn cái gì đều không nói được. Màu đen u quang theo chảm long thiểm dâng lên hiện quang mang này đem Komamura Sajin Zanpakuto bao khỏa ở bên trong, chảm long thiểm đây là muốn nuốt sống này thanh Zanpakuto, nguyên bản Tô Hiểu làm không được điểm ấy, có thể tại Chí Tôn Phong nhận đột phá một lần hạn mức cao nhất về sau, này cũng không khó. Không lưu loát tiếng ma sát truyền đến, không tới một phút màu đen u quang bên trong truyền đến một tiếng vang giòn, đại phiến màu trắng tinh toái trôi hướng chảm long thiểm, rất nhanh bị chảm long thiểm hấp thu. Tô Hiểu hất lên chảm long thiểm, màu đen u quang biến mất, hắn cất bước đi hướng Komamura Sajin người phía trước, một đao chém xuống, máu tươi vẩy ra cảnh cáo. Người giết chết Komamura Sajin, liệp sát giả hiện vì Seirete nhân viên nghiên cứu khoa học Seirete danh vọng. 20.000 điểm cảnh cáo. Như thế tin tức công khai, liệp sát giả đem nhận Seirete truy nã cùng truy sát. Komamura Sajin vì 7 phiên đội đội trưởng, người thu hoạch được thế giới chi nguyên 12-9, hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 13-7, người thiên phú, phệ linh giả, phát động vĩnh cửu gia tăng 30 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị hạn mức lớn nhất 6.125 điểm, người thu hoạch được bảo dương. Truyền thuyết cấp, gocchuyenaudio.com. Nhắc nhở, bởi vì Komamura Sajin cầm Zanpakuto tổn hại, này ban thưởng đã theo đoạt được bảo dương bên trong gỡ ra, mở ra này bảo dương lợi nhuận không cắt giảm. Liên tiếp nhắc nhở xuất hiện, Tô Hiểu không nghĩ tới đánh chết hộ đình 13 đội đội trưởng, thế mà lại khấu trừ Seirete danh vọng, cũng may hắn có mấy vạn Seirete danh vọng, này đồ vật đã không có cái gì chứng dùng, khấu trừ lên tới không chút nào đau lòng, hắn thậm chí còn suy nghĩ nhiều trừ mấy lần. Tô Hiểu xem xét chảm long thiểm thuộc tính, chảm long thiểm tổng hợp thuộc tính hơi có tăng cường, cường hóa đẳng cấp cũng không giảm xuống, phong nhận giá trị tăng lên 9%. Phong nhận giá trị tăng lên không tính quá nhiều, dù sao Komamura Sajin Zanpakuto còn chưa bị công chứng, này thuộc về cưỡng ép thôn phệ, có thể gia tăng 9% đã không thấp. So sánh thôn phệ Komamura Sajin Zanpakuto tăng lên 9% phong nhận giá trị, Tô Hiểu còn phát hiện. Mới đại lục chính là đại bộ phận tử thần Zanpakuto, chảm long thiểm tựa hồ cũng khả năng thôn phệ. Nói như vậy có chút không rõ ràng, cũng không phải là Chí Tôn Phong nhận có thể không nhìn phẩm chất thôn phệ đao loại vũ khí, chảm long thiểm muốn tấn thăng phẩm chất chỉ có thể thôn phệ đồng phẩm chất vũ khí, chủ yếu vấn đề là xuất hiện ở Zanpakuto bên trên. Zanpakuto cũng không phải là tử thần bẩm sinh, theo bản nguyên tới nói, Zanpakuto nguyên hình. Asauchi, là từ một người chế tạo ra, người kia danh là Nimaya Oesu. Asauchi là cấp thấp nhất Zanpakuto, cũng là cơ sở nhất Zanpakuto, chưa luân hồi nhạc viên công chứng phía trước, nó uy lực mặc dù rất yếu, nhưng nó phẩm chất lại không thấp. Tử thần được đến, Asauchi, Zanpakuto về sau, Zanpakuto sẽ có được chính mình tên, cùng với gần sát tử thần tính cách linh hồn Shikai, Bankai năng lực chờ, tại đạt tới Bankai trình độ về sau, Zanpakuto bản thân sắc bén độ cùng độ bền bỉ sẽ biên độ lớn tăng lên. Chưa luân hồi nhạc viên công chứng Zanpakuto kỳ thật có chút cùng loại với trưởng thành vũ khí tính chất, sẽ theo chủ nhân trưởng thành, đối với mặt khác khế ước giả tới nói, này loại ngụy trưởng thành vũ khí không có cái gì tác dụng, không cách nào mang ra tử thần Zanpakuto, căn bản không có giá trị. Có thể đối Tô Hiểu tới nói, hết thảy chưa công chứng Zanpakuto đều là đồ tốt, đây chính là từng thanh ngụy trưởng thành vũ khí, Chí Tôn Phong nhận thôn phệ trưởng thành vũ khí lúc có thể không xem phẩm cấp, điểm ấy Tô Hiểu rất sớm trước kia liền biết, hắn từng dùng chảm long thiểm thôn phệ qua một cái trưởng thành vũ khí, lần kia cũng không gia tăng phong nhận giá trị, hơn nữa làm chảm long thiểm nhiều ra một loại năng lực. Zanpakuto làm vì ngụy trưởng thành vũ khí, mặc dù không cách nào vì chảm long thiểm mới tăng năng lực nhưng lại có thể cung cấp phong nhận giá trị phát giác được điểm ấy, Tô Hiểu mặt bên trên hiện ra tươi cười, nếu như đại bộ phận Zanpakuto đều có thể thôn phệ, sự tình liền biến rất thú vị, nếu quả như thật là như vậy, tại thế giới Blitz tăng lên chảm long thiểm giai vị cũng không phải là không có khả năng, Tô Hiểu kế hoạch cũng muốn làm ra tương ứng thay đổi, kế hoạch tiếp theo chỉ có một cái mục đích chính là thu hoạch được càng nhiều Zanpakuto. Trước xem nhẹ bảo dương phương diện lợi nhuận, nếu để cho bố bố Uông đi trộm tử thần Zanpakuto, lúc sau dùng Chí Tôn Phong nhận thôn phệ kết quả sẽ như thế nào? Đây cũng là đáng giá nếm thử kế hoạch, gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu đem Komamura Sajin thi thể kháng trên vai, bước nhanh biến mất tại hắc ám bên trong, nơi đây không nên ở lâu, bởi đó phía trước chiến đấu tiếng vang, ở tại Seiretei khu vực biên giới tử thần đã có chút phát giác. Bản chương xong, chuyện tốn kẹo cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.